Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1384, chương 1384, vây công. Quất ức bất đắc dĩ, Bàng Nhược Hải một bên vung lên hai cái minh cốt đại huyết chảo phân biệt đón lấy hai đầu ngân giáp. Cương, một bên sử dụng một cái huyết đao, biến hóa ra tầng tầng đao ảnh. Đem Kim Phi Dương ba người công kích mà đến pháp bảo còn có không ngừng rơi xuống đá tảng đẩy lùi. Đồng thời trên người nhiều hơn một cái áo giáp màu đỏ ngòm. Áo giáp bốn phía có như giải lụa tinh lực quanh quẩn. Đem biển lửa chặn mờ. Minh cốt đại huyết chảo chính là lấy tự thân cánh tay tu luyện mà thành bí pháp. Thi triển ra không chỉ có uy lực to lớn hơn nữa còn dễ sai khiến. Vì lẽ đó từ khi Bàng Nhược Hải minh cốt đại huyết chảo tu luyện thành công, đã không biết bao nhiêu năm không lại sử dụng những pháp bảo khác. Còn hộ thân áo giáp, lấy thực lực của hắn càng là cơ hồ không có yêu cầu lúc dùng đến. Bàng Nhược Hải không nghĩ tới hôm nay không chỉ có bị bức phải lấy ra nhiều năm không dùng huyết đao. Hơn nữa còn sử dụng hộ thân áo giáp. Cong, cong, cong. Từng đạo sắt thép va chạm tiếng ở kiếm trận bên trong vang lên, nhấc lên từng trận ngập trời sóng lửa. Bàng Nhược Hải như cũ không uổng bao nhiêu khí lực liền đánh lui Kim Phi Dương bốn người công kích. Nhưng hai đầu ngân giáp cương cũng rất là lợi hại, không chỉ có lực lớn vô cùng, thân cứng rắn như sắt, hơn nữa càng có cực kỳ tinh khiết bàng bạc âm sát thi khí. Mỗi một nói móng vuốt công kích đi ra ngoài, sắc bén như đao, nặng như núi to, âm sát thi khí phụt lên ra, tựa như từng cái lạnh như băng xích sắt đánh tới giống như vậy. Tuy là Bàng Nhược Hải tu vi cao thâm, lại có minh cốt đại huyết chảo này các loại bí pháp, nhưng lấy một chọi hai, ứng phó cũng thật là vất vả. Huống chi Bàng Nhược Hải còn phải phân tâm ứng với đối với kiếm trận cùng Kim Phi Dương đám người. Công kích, Kim Phi Dương bốn người pháp bảo vừa bị đánh lui. Cát Đông Húc đã lần thứ hai đem Kim Long ấn nặng nề đập ra ngoài. Hắn ăn huyết vân huyền thảo, huyết khí trong cơ thể dâng trào. Vừa vặn mượn Kim Long ấn để phát tiết sức mạnh, rèn luyện bất diệt đế thể quyết. Để huyết vân huyền thảo bên trong tích chứa tinh lực chân chính dung nhập vào thân thể của hắn bên trong, bởi vì Kim Long hồn thực lực tăng mạnh, hơn nữa Cát Đông Húc vào lần này quỷ vụ chiến khư bên trong cũng là liên tiếp nuốt huyết vân huyền thảo cùng huyết linh chi, còn có màu máu hải vực mài rũa, thực lực cũng là tăng không ít. Hắn bây giờ hai lực hợp nhất hơn nữa Kim Long ấn tính đặc thù. Lực công kích đã tương đương với Long Hổ cảnh 9 tầng. Hắn này Kim Long ấn một đập đi, Bàng Nhược Hải chính là tương đương với một người đối ứng ba vị Long Hổ cảnh tu sĩ. Tuy là Bàng Nhược Hải cực kỳ lợi hại, cũng là có một loại luống cuống tay chân, uất ức phải hơn hộp máu cảm giác. Cong, huyết đao tầng tầng phách trên Kim Long ấn. Kim Long ấn như cũ theo tiếng lui trở về. Chỉ là Kim Phi Dương đám người bốn món pháp bảo lại sau đó đánh tới. Cong, cong, cong. Bàng Nhược Hải lần thứ hai thao túng huyết đao đẩy lùi Thăng Nhật Huyền Kim cự kiếm chờ bốn món pháp bảo mà Kim Long ấn lại theo sát mà tới. Như vậy nhiều lần, Bàng Nhược Hải chân nguyên pháp lực tiêu hao to lớn. Dù hắn chân nguyên pháp lực hồn dày vô cùng, cũng là không chịu nổi như vậy tiêu hao. Trái lại Cát Đông Húc bên này, hai đầu ngân giáp cương bởi vì lúc trước một hồi hấp thu nhiều lắm kim thi đan tinh thuần thi khí, không chỗ phát tiết, bất kể là khi trước huyết ma lôi xung kích, vẫn là cùng Bàng Nhược Hải tranh đấu. Đối với chúng nó mà nói đều vừa lúc là một loại rèn luyện hấp thu kim thi đan thi khí quá trình. Vì lẽ đó hai đầu ngân giáp cương càng đánh ngược lại càng hăng. Không chút nào thi lực quá độ tiêu hao dấu hiệu. Cho tới Cát Đông Húc cũng cùng hai đầu ngân giáp cương gần như. Hắn kinh mạch cường nhận rộng rãi. lại kiêm tu bất diệt đế thể quyết, người khác không cách nào trực tiếp ăn cao phẩm cấp huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo. Hắn nhưng có thể trực tiếp dùng ăn, lại vừa vặn mượn trận chiến này đến rèn luyện hấp thu huyết linh chi cùng huyết vân huyền thảo bên. Trong tích chứa dâng trào tinh khiết tinh lực, vì lẽ đó hắn chính là càng đánh ngược lại càng hăng. Chỉ có Kim Phi Dương bốn người theo không ngừng phát động tấn công, đã hiện ra một chút mệt mỏi, bất quá bọn hắn bản thân không đảm nhiệm chủ công, chỉ là lên phụ trợ công kích tác dụng, vì lẽ đó coi như chân nguyên pháp lực trôi qua rất nhanh, cũng không có bất kỳ áp lực trong lòng, thậm chí bởi vì chọn lựa là xe luân phiên công kích pháp, trung gian còn có thể chậm một khẩu khí, so với bốn mặt thụ địch Bàng Nhược Hải tình cảnh không biết tốt hơn rất nhiều. Bàng Nhược Hải sắc mặt càng ngày càng âm trầm khó coi. Lấy sự thông minh của hắn cùng lòng dạ lại há không thấy được Cát Đông Húc muốn dây dưa đến chết. Tâm tư của hắn, bất quá Bàng Nhược Hải cũng không phải ngồi không. Hắn chân nguyên pháp lực cực kỳ chất phác, vì lẽ đó vừa bắt đầu cũng không sợ Cát Đông Húc cùng hắn chơi một chiêu này. Thậm chí còn âm thầm cười gằn, nghĩ thầm chính mình chân nguyên pháp lực chất phác, lâu dài không tuyệt, hắn một cái long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ, lại muốn thao túng kiếm trận, lại muốn tế phóng kim long ấn, còn muốn điều khiển hai đầu tương đương với long hổ cảnh 9 tầng tu sĩ cấp cao ngân giáp cương, coi như lại biến hình thái, chẳng lẽ còn có thể hao tổn quá hắn. Một khi hắn chân nguyên pháp lực tiếp tục không lên, trận pháp xuất hiện lỗ thủng, để hắn giết ra kiếm trận, Bàng Nhược Hải âm thầm thề, cái thứ nhất liền muốn giết hắn trước. Chỉ là càng đánh Bàng Nhược Hải càng phiền muộn, càng tâm kinh đảm khiêu. Đừng nói Cát Đông Húc tên biến thái kia long hổ cảnh 5 tầng tu sĩ, liền ngay cả cùng hắn đối chiến hai đầu cương thi tựa hồ đều rất biến thái. Dĩ nhiên tất cả đều càng chiến càng hăng, căn bản không có thi lực hao tổn, từ từ yếu đi dấu hiệu. Đáng thương Bàng Nhược Hải lại nơi nào biết, hai đầu cương thi cùng hắn đánh nhau trước vừa được hai hạt kim thi đan. Đây chính là tập trung kim giáp cương một thân tinh thuần nhất thi lực. Tầm thường ngân giáp cương hút vào một chút là có thể trực tiếp đột phá. Mà bọn hắn hai người này nhưng cơ duyên thật dày, mỗi người được một hạt, đem nó ngậm tại trong miệng, đừng nói đánh liền như thế không lâu sau, coi như đánh tới 7 ngày 7 đêm, này hai tên cũng sẽ không thi lực tiêu hao hết. Cho tới Cát Đông Húc, hắn điều khiển hai đầu cương thi căn bản cũng không phải là truyền thống thủ đoạn, chỉ cần một tiếng mệnh lệnh ban xuống, căn bản là không cần lại tiêu hao hắn cái gì chân nguyên pháp lực hoặc giả người tâm lực. Kim Long ấn hắn chủ muốn dùng là thân thể lực lượng, chân nguyên pháp lực chỉ là phụ trợ, thao túng phương diện có Kim Long hồn ở, không cần hắn bận tâm. Hắn có cấp bậc cao huyết vân huyền thảo cùng huyết linh chi cung cấp chất phác bàng bạc tinh lực, chỉ có thể càng đánh thân thể càng mạnh, thể lực càng mạnh mẽ. Duy nhất tiêu hao tương đối lợi hại cũng chính là thao túng kiếm trận thần niệm tiêu hao. Nhưng hắn thần niệm mạnh mẽ có thể so với Kim Đan lão tổ. Những pháp bảo khác lại không cần cái gì thần niệm tiêu hao. Bàng Nhược Hải muốn cùng hắn hao tổn, vừa vặn liền trúng Cát Đông Húc tâm kế. Con, lại kịch chiến một quãng thời gian. Bàng Nhược Hải sắc mặt thay đổi mấy lần, mở miệng lần nữa nói, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ có thể nhốt lại bản huyết ma. Bản huyết ma liền không thể làm gì, một khi bản huyết ma sử dụng sát chiêu, các ngươi tất cả đều phải chết. Vì lẽ đó bản huyết ma khuyên các ngươi, việc này liền chấm dứt ở đây. Cái kia Linh Dược Sơn, bản huyết ma cũng tận số để cùng các ngươi, không chút nào lấy. Bàng Nhược Hải đến rồi như bây giờ mức độ, ngươi lại vẫn nắm Linh Dược Sơn nói điều kiện với ta. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? Cát Đông Húc châm chọc nói, vậy ngươi muốn như thế nào? Bàng Nhược Hải sắc mặt lại biến, cắn răng hỏi, từ ngươi ở Bắc Huyền Thành cửa coi ta vì là con mồi lên. Ngươi và ta trong đó liền đã định trước, không phải ngươi chết chính là ta sống. Cát Đông Húc trầm giọng nói, mắt bên trong sát cơ lấp lóe. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, bản huyết ma hôm nay lại muốn vì một cái long hồ cảnh 5 tầng tu sĩ sử dụng ta huyết ma tông chí cao bí pháp. Bàng Nhược Hải nghe vậy sắc mặt âm trầm cực kỳ, cắn răng hận nói, lời nói bên trong tràn ngập không cam lòng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.